Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3. Xuống ruộng bắt cá. Thập lý tiểu học 13 cái lão sư. Tốt nghiệp trung học chỉ có 1. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp có 8 cái. Còn lại 4 cái lão sư. Cũng liền tốt nghiệp tiểu học. Dĩ nhiên, lão sư giáo được lúc tốt lúc xấu. Cùng bọn chúng tự thân trình độ văn hóa không có bao nhiêu quan hệ. Giống như bán hàng đa cấp bên trong lão sư, rõ ràng chỉ có tiểu học văn hóa, miệng lưỡi lưu loát bên dưới, như thường đem những thứ kia học sinh trung học đệ nhị cấp, đại học sinh, nghiên cứu sinh lừa bịp giống như hít thuốc lắc tựa như. Từ góc độ nào đó đi lên nói, bọn họ mê hoặc lòng người vượt xa trường học lão sư. Nếu như trường học lão sư cũng có thể giống như bán hàng đa cấp đội bên trong lão sư, đem trong lớp những học sinh kia lừa bịp được sửng sốt một chút. Như vậy thứ nhất, thế giới các địa danh bài đại học, sợ là đã sớm bị những sĩ khí như hồng đó, học tập khắc khổ học sinh chen bể. Thập lý tiểu học lão sư, nhìn như trình độ văn hóa không cao, giáo thư dục nhân thủ đoạn cũng không kém. Cái này không, thang điểm 100 ngữ văn số học 2 môn giờ học. Có thể thi bát thập phần trở lên, mỗi một ban đều có mười mấy, thỉnh thoảng còn có người có thể thi một cái mãn phần. Nhìn trước mắt 14 học sinh, Tần Triều Hoa có chút nhức đầu, thầm nghĩ trong lòng, từ ăn trộm châm, lớn lên trộm kim, hoàng kim côn ra người tốt, không đánh không thành tài. Bọn họ cha mẹ cơ hồ đều tại ngoại đi làm, sẽ để cho ta tới dạy dỗ một chút bọn họ đi. Thấy lão sư lại lấy ra khối kia dài một thước, rộng bằng hai đốt ngón tay, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng nam nhánh trúc, Ninh Khuyết đám người không hẹn mà cùng đưa ra tay trái. Ba ba ba, ba tiếng, cực nhanh vung xuống nam nhánh trúc, đem một bàn tay đánh sưng. Còn có đi hay không bắt bạch hạc? Tần Triều Hoa quát hỏi. Không đi, Ninh Khuyết liền vội vàng nói. Ba ba ba, lại vừa là ba cái. Ngô lại bàn tay cũng bị đánh sưng. Buổi trưa còn có ngủ hay không giấc chưa? Tần Triều Hoa lại hỏi. Không ngủ, đau đớn khó nhịn Ngô lại. Phản xạ có điều kiện nói. Ngươi nói cái gì? Tần Triều Hoa hỏi tới. Tần lão sư, ta nói sai, Ngô lại liền vội vàng nói, cơm không thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạ, đã làm sai chuyện, thì phải bị trừng phạt. Đưa tay ra, Tần Triều Hoa nói, bàn tay phải vô cùng đau đớn, Ngô lại chỉ đành phải đưa ra tay phải, ba ba ba ba cái sau đó, Tần Triều Hoa chuyển bước, bắt đầu giáo huấn còn lại nhân. Nhìn từng cái đồng học mặt đầy đỏ bừng trở lại phòng học. Trần Vũ âm thầm vui mừng đem mình bắt bạch hạc. Thả lại thiên nhiên rồi. Còn lại đồng học thấy Ninh Khuyết đám người. Cúi đầu đi vào phòng học. Đã sớm thấy có lạ hay không? Trần Vũ, ngươi thế nào không có bị lão sư giáo dục? Vương Vĩnh Giang không nhịn được hỏi. Ta chỉ là tò mò bạch hạc dáng dấp ra sao? Cũng liền dành thời gian đi nhìn một chút, lại không làm chuyện gì sai. Trần Vũ thuận miệng nói, người thiệt ra mặt thật dày. Ninh Khuyết đám người thầm nghĩ trong lòng, Trần Vũ vận khí quá tốt. Ngô Khuê thị nghĩ trong lòng, buổi chiều sau khi tan học, các niên cấp học sinh, tụ ba tụ năm rời đi thập lý tiểu học. Ninh Khuyết, Ngô Khuê, Ngô Lại, Ngô Cực, Ngô Tỏa cùng Trần Vũ đều là một cái thôn. Sáu người cõng lấy sau lưng nặng nề bọc sách, chậm rãi dọc theo tấm đá đường trở lại ngoài năm dặm Ngũ Phong thôn. Nghe nói dạy chúng ta số học Tôn lão sư lúc trước làm lính lúc trở về, từng dùng bốn đầu ngón tay dựng ngược đi qua điều này đập khảm, cũng chính là đê đập. Đi tới một cái đập đường thời điểm, Ninh Khuyết đột nhiên nói, chuyện này ta cũng nghe qua, lớp học Vương Vĩnh Giang, cùng dạy chúng ta số học Tôn lão sư, đều là 10 dặm thôn. Ngô Khuê nói, đi hơn 3 dặm đường. Đầu đầy mồ hôi Ninh Khuyết nói, chúng ta hạ đi tắm. Như thế nào đây? Ta không biết bơi. Trong lòng Ngô lại ý động, buồn bực không thôi nói, không việc gì, này nhìn là một cái đập đường, thực tế chính là một khối điền, sâu nhất địa phương, cũng liền ngập đến cổ ta. Ninh Khuyết nói, ngươi đi xuống tắm xong. Ngô lại hiếu kỳ hỏi, trước cùng lớp năm nhân, tới ở chỗ này tắm xong, phía trên cái này đập đường rất cạn, phía dưới cái kia đập đường rất sâu. Chỉ cần không đi phía dưới cái kia đập đường, cũng sẽ không bị ngập đến. Ninh Khuyết nói, này đập đường là lấy tơi dưỡng tiểu ngư chứ. Ngô cực như có điều suy nghĩ nói, đem bọc sách để nguyên quần áo phục quần giấu kỹ. Chúng ta đi xuống mát mẻ mát mẻ. Ninh Khuyết nói, đang chuẩn bị cự tuyệt Trần Vũ. Đầu lại vô cùng đau đớn. Thầm mắng một tiếng tiểu gia hỏa không yên ổn. Bất đắc dĩ đem bọc sách để nguyên quần áo phục quần cũng giấu ở một bên trong bụi cỏ. Sau đó từ một cái sườn núi nghiêng nơi đi xuống. Thoải mái, rất thư thái. Ngô Khuê không nhịn được la lên. Ta liền nói nơi này thủy rất cạn. Như thế nào đây? Ninh Khuyết đắc ý hỏi. Sáu người bơi qua bơi lại. Một lát sau, từng cái liên ngư văng ra mặt nước. Chúng ta bắt cá chứ? Ninh Khuyết đề nghị, sâu như vậy thủy, làm sao bắt ngư? Ngô Khuê nghi ngờ hỏi, cái này còn không đơn giản. Liên ngư vừa nghe đến động tĩnh, sẽ đến nơi tán loạn. Chỉ cần chúng ta sáu cái, từ bên này đuổi kịp bên kia, có lẽ thì có liên ngư chính mình nhảy đến trên bờ rồi. Lên bờ ngư, 3 tuổi tiểu hài đều bắt được. Ninh Khuyết nói, bên kia thủy rất cạn. Vừa bên trên cũng có rất nhiều thủy mới vừa đậu, một loại bèo, chúng ta một đường đuổi theo, coi như không có liên ngư bật lên bờ, cũng có thể ở thủy mới vừa đậu bên trong sờ tới mấy con cá. Ngô cực nói, 6 người phân tán ra, từ đê đập bên này đánh thủy động một cái, từng cái cá chép liên tiếp văng ra mặt nước, ta bắt một cái cá chấm cỏ, một lát sau. Ninh Khuyết ở thủy mới vừa đậu bên trong, bắt một cái tam cân nhiều cá chấm cỏ, phía trên cái này đập đường, mặc dù là dưỡng tiểu ngư, nhưng cũng có một chút cá lớn, ta nhặt được một cái cá chép, Ngô Khuê kích động không thôi la lên, mọi người thấy vậy, rối rít không ngừng hâm mộ, bắt cá kia có thể so với nhặt ngư, liền một cái cá chép bật lên bờ. Kết quả bị Ngô Khuê lượm cái có sẵn, có người tới, nhanh lên một chút chạy, thấy xa xa có một đại nhân. Trần Vũ sau khi nói xong, liền vội vàng lên bờ, cũng không để ý trên người thủy, liền vội vàng mặc quần áo xong, cõng lên bọc sách chạy. Ninh Khuyết đám người thấy vậy, cũng là nhanh chóng lên bờ, đem bát ngư nhét vào trong bọc sách. Mặc quần áo vào liền một đường chạy như điên. Trần Vũ, nhờ có ngươi, nếu không mà nói, chúng ta liền muốn bị bắt. Ngô cực lòng vẫn còn sợ hãi nói, kia đập đường ngư, là người khác dưỡng, chúng ta sau này không nên đi kia đập đường bắt cá rồi. Trần Vũ nói, có chút trong ruộng có rất nhiều cá giếc, cá chép cùng cá lóc. Hơn nữa những điền đó cũng không phải là làm mồi cho cá điền. Chúng ta sau này đi những chấm kia không phải là làm mồi cho cá điền trong ruộng bắt cá. Như thế nào đây? Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi nói ra. Chủ ý này không tệ. Không phải là làm mồi cho cá điền điền. Trên căn bản không có ai sẽ quản. Ngô cực nói, các người đói bụng hay không? Ngô Khuê đơn nhiên hỏi. Đã sớm đói, Ninh Khuyết nói, kia trong đất có dưa hấu, chúng ta đi hái mấy cái. Ngô Khuê đưa tay chỉ xa xa, ngủ gật tới đưa gối, chúng ta vận khí qua tốt. Ninh Khuyết hưng phấn không thôi nói, xem trước một chút chung quanh có hay không đại nhân. Ngô cực nói, đang muốn chuồn Trần Vũ, đầu lại vô cùng đau đớn, buổi trưa vào rừng trúc bắt bạch hạc, mới vừa rồi xuống ruộng bắt cá, bây giờ lại đi trộm người khác dưa hấu. Phong phú nhiều màu sắc hoạt động, biết rõ là chuyện, hắn lại không thể không đi làm. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ cũng thể nghiệm một lần mới có thể thỏa mãn tiểu Trần Vũ lòng hiếu kỳ? Không biết lúc nào mới có thể tiêu trừ đi hắn chấp niệm. Liền như vậy, không muốn, ngược lại bây giờ ta mới 10 tuổi. Không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Lắc đầu một cái, Trần Vũ quyết định thuận theo tự nhiên. Đầu rất đau thời điểm, chỉ cần không phải hậu quả rất nghiêm trọng chuyện, cũng nghiêm theo tiểu Trần Vũ ý tứ đi làm. Đầu không đau thời điểm, hay là để cho hắn cái này hơn 30 tuổi linh hồn làm chủ. Cái này dưa hấu rất lớn, hẳn rất ngọt. Ngô Khuê nói, ta biết rõ làm sao phân biệt dưa hấu ngọt không ngọt. Vỗ giòn vang dưa hấu chính là ngọt, vỗ trầm muộn dưa hấu chính là không có thua. Ninh Khuyết sau khi nói xong, ở mấy cái đại dưa hấu phía trên thử một chút, xem ta toàn phong thối, xem ta cuồng phong tảo lạc diệp, xem ta vô địch thần trường. Ngô Khuê đắng người thủ đả chân đá. Trong khoảnh khắc thì có mười mấy dưa hấu bị bọn họ làm cho nát. Nhìn bị đối phương đạp nát từng cái dưa hấu, Trần Vũ nhíu mày một cái, sau đó nói, chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu như bị loại dưa hấu đại nhân chộp được, chẳng những phải thường tiền, chuyện này sẽ còn truyền tới đồng học cùng lão sư trong lỗ tai. P.S. Lão thư không viết xong, quyển sách tạm thời một ngày chương một, thứ lỗi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.